Buông ra con yêu sủng kia. Chương 935, tìm đường chết ác ma thống lĩnh, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đây là một đầu đại ác ma cấp 6 tay xà ma. Chừng cao hơn 3 mét, 6 cánh tay phía trên nắm dài 2-3 thước, lưỡi dao sắc bén. Tại phát hiện Lý Trường Sinh ngăn trở đường đi của nó. 6 tay xà ma không chút suy nghĩ vung ra đao nhận. 6 thanh lưỡi dao sắc bén theo các cái góc độ bổ về phía Lý Trường Sinh. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản không gian tránh né. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu tự động hiện lên hỗn nguyên kim đăng. Trong nháy mắt liền bị ngũ sắc anh lạc bao phủ ở bên trong. 6 tay xà ma lưỡi dao sắc bén chặt ở phía trên. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Kiên cố không thể phá. 6 tay xà ma rõ ràng lấy làm kinh hãi. Dù là cái này tiện tay nhất kích không có phát huy toàn lực. Nhưng cái này phòng ngự không khỏi cũng quá mạnh. Coi như nó toàn lực xuất thủ. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ. Nếu như là bên trong hạ phẩm bảo vật, khả năng cũng liền chống đỡ cái một hai cái liền sẽ bị 6 tay xà ma phá vỡ. Nhưng tử phủ kỳ chân cấp dị bảo phòng ngự viễn siêu bên trong hạ phẩm thế giới kỳ vật. Cho dù là yêu thánh cấp yêu sủng, cũng chưa chắc liền có thể lập tức phá vỡ. Không có cho 6 tay xà ma cơ hội. Lý Trường Sinh một đầu ngón tay đỉnh hỗn nguyên kim đăng. Hỗn nguyên kim đăng quay tròn xoay tròn. Phía trên ngũ sắc đăng diễm bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt cuốn về phía 6 tay xà ma. 6 tay xà ma không kịp phản ứng. Liền bị ngũ sắc đăng diễm bao phủ. Hỗn nguyên kim đăng ngũ sắc đăng diễm từ ngũ hành năng lượng hỗn hợp mà thành. Cùng ngũ sắc khổng tước ngũ sắc thần quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá ngũ sắc đăng diễm chủ yếu lấy phá hư làm chủ. Giờ phút này, 6 tay xà ma có thể nói cảm động lây. Thân thể của nó đồng thời cảm nhận được kim cắt chém. Mộc sinh trường, nước kéo dài, lửa nóng rực cùng đất cẩn trọng, để nó đau đến không muốn sống. Không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 6 tay xà ma bên ngoài thân hiện lên màu đen ma khí. Muốn xua tan ngũ sắc đăng diễm. Kết quả lại bị ngũ sắc đăng diễm nhẹ nhõm ma diệt. Tiếp tục nung khô lấy 6 tay xà ma thân thể. Bành, 6 tay xà ma lại cũng không chịu nổi. Theo 100 mét không trung thẳng tắp té xuống đất. Té ra một cái hố to đồng thời. Hóa thành hỏa nhân 6 tay xà ma không để ý đau đớn. Tại trên mặt đất thống khổ đánh lăn, vọng tưởng dập tắt ngũ sắc đăng diễm. Đáng tiếc, đây đều là không cố gắng. Ngũ sắc đăng diễm từ ngũ hành tạo thành, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy dập tắt. 6 tay xà ma dãy dụa càng phát ra bất lực lên. Sau cùng không còn có động đậy, sinh sinh bị ngũ sắc đăng diễm thiêu chết. Toàn bộ quá trình không có vượt qua nửa phút, Lý Trường Sinh búng tay một cái, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt ngũ sắc đăng diễm quay về hỗn nguyên kim đăng. Lưu lại một bộ giống như than cốc giống như 6 tay xà ma thi thể. Tuy nhiên mặt ngoài hiện ra than cốc hình, nhưng 6 tay xà ma trái tim cũng không có bị hao tổn. Trở thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm, nếu như là tại Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận lời nói. 6 tay xà ma có lẽ còn có thể một chút phản kháng một chút. Nhưng nơi này không có thâm nguyên ý chí, làm đến 6 tay xà ma bị thiên đạo ý chí áp chế rất thảm. Một thân chiến lực sợ là chỉ có thể phát huy một nửa. Một bên khác, Ngả Hy đồng dạng giải quyết ngậm một đầu khác đại ác ma. Ngậm thi thể của nó chạy tới, mà đám cự long tựa như điên cuồng một dạng. Đang thoải mái đánh tan ác ma đại quân về sau, bắt đầu truy kích chạy trốn ác ma, đến mức tòa thành nhỏ này tụ quân, cũng đã tập kết lên, chỉ bất quá bởi vì đám cự long quá mức điên cuồng. Bọn họ căn bản cũng không dám ra khỏi thành, lúc này, thủ quân bên trong duy nhất một tên cấp 5 ngự yêu sư hướng về Lý Trường Sinh bay tới. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng mang huyết, đang ở vào mãnh liệt ý thức hải chấn động trạng thái. hắn là tòa thành nhỏ này thành chủ Lạc Đồng. Dù là biết rõ đại thế đã mất, như cũ không có lựa chọn một mình chạy trốn, cũng coi là phía trên rất có đảm đương. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường Sinh, Lạc Đồng không khỏi ngây người, bởi vì Lý Trường Sinh tuổi trẻ không tưởng nổi. Các loại phát giác được Lý Trường Sinh ẩn ẩn thả ra khí thế về sau, Lạc Đồng có thể xác định đây là độc thuộc về vương giả khí thế. Bởi vì hắn từng tại hồ quốc duy nhất vương giả trên thân cảm thụ qua. Nhất thời tràn đầy cung kính. Tiểu nhân Lạc Đồng, thay toàn thành bách tính đa tạ miện hạ ân cứu mạng. Không biết miện hạ phong hào. Tại lúc nói chuyện, Lạc Đồng dùng lực bái. Nếu như không phải Lý Trường Sinh, hắn cùng toàn thành bách tính chỉ sợ đều muốn tiến những thứ này ác ma cái bụng. Không chỉ có như thế, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không bị đám ác ma buông tha. Hoặc là bị ác ma thôn phệ, hoặc là bị lấy ra làm tiền tệ. Không cần khách khí như thế. Phần kết công tác thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh không có nói chính mình phong hào. Hắn không có ở này ở lâu ý nghĩ. Bởi vì ở chỗ này đợi càng lâu, hầu quốc thủ đô thì càng có khả năng bị ác ma đại quân đánh vỡ. Mắt thấy đại cục đã định, Lý Trường Sinh chợt liền đem đám cự long lấy đi, ngồi cưỡi lấy ngả hy tiếp tục hướng về hầu quốc đô thành bay đi. Qua trong giây lát đã mất đi bóng dáng, rất có một loại sự liễu phất y khứ, thâm tàng công cùng tên đuổi chân. Lạc Đồng kinh ngạc nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh bóng lưng rời đi. Tâm lý tràn đầy sùng kính, quyết định sau khi trở về liền đi nghe ngóng Lý Trường Sinh tin tức. Cũng vì Lý Trường Sinh xây miếu lập tượng, tin tưởng toàn thành bách tính tại biết Lý Trường Sinh cứu được bọn họ về sau, cũng sẽ từ đáy lòng biểu đạt bọn họ lòng cảm kích. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, cũng liền một khắc đồng hồ, hầu quốc đô thành đã là thấy ở xa xa. Giờ phút này, hầu quốc đô thành đang bị một cái bao phủ toàn thành hình bầu dục lồng ánh sáng bao phủ. Hiển nhiên đã là đến ngàn cân treo sợi tóc, không thể không toàn lực kích hoạt cấm trận. Hầu quốc đô thành bên ngoài đã tụ tập mấy vạn ác ma đại quân, lấy từ phía vây công phương thức công kích cấm trận, làm đến cấm trận nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Mắt thấy cấm trận còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Lý Trường Sinh bắt đầu đang âm thầm quan sát ác ma đại quân. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ánh mắt của hắn không khỏi tìm đến phía ở vào phương tây cổng thành. Tại khóa chặt một bóng người về sau, không khỏi kinh ngạc một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới, ác ma thống lĩnh không tại Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận đợi. Dám tự mình xuất quân tấn công hồ quốc đô thành, nơi này không có Thâm Nguyên ý chí tồn tại. Cũng không có ma khí nồng nặc, tại thiên đạo ý chí áp chế xuống, trừ phi ác ma thống lĩnh nắm giữ cùng loại huyền khôn tạo hóa bia loại này dị bảo. Nếu không thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều, tại Lý Trường Sinh trong mắt, tên ác ma này thống lĩnh không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Dù là ác ma thống lĩnh thân ở ác ma đại quân trung tâm, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc tại trong vạn quân chém giết ác ma thống lĩnh. Nếu như ác ma đại quân giống đại quân loài người một dạng kỷ luật nghiêm minh, Lý Trường Sinh có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng thì lấy đám ác ma tố dưỡng, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, cam đoan sẽ ngay đầu tiên tan tác như chim muông. Vì cam đoan không có sơ hở nào, Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Đợi đến ác ma đại quân bị đều cử đi chàng hoặc là ác ma thống lĩnh tự thân lên chàng, cũng là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tại đám ác ma vây công dưới, bao phủ toàn bộ hồ quốc đô thành lồng ánh sáng nhan sắc càng phát ra ảm đạm xuống, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá nát cảm giác. Cũng là ở thời điểm này, ác ma thống lĩnh rốt cục động, dẫn theo một nhóm ác ma tinh nhuệ xông lên trước tuyến. Ác ma đều là vì tư lợi sản phẩm, ác ma thống lĩnh nếu như một mực đợi ở phía sau, sợ là chỉ có thể lấy chút nước canh, thậm chí cái gì cũng lấy không được. Muốn đoạt được chiến lợi phẩm, ác ma thống lĩnh phải cùng cái khác ác ma tranh đoạt mới được. Cái này có lẽ cũng là nó không có tọa trấn Thâm Nguyên Chi Môn không tiếc mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hồ Quốc duy nhất vương giả bị một cái khác phiến Thâm Nguyên Chi Môn ngăn chặn có quan hệ. Cách chương.